Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 355, chương 355, lão đại gia lịch sử. Theo vương mập mạp vung tay lên, trực tiếp đem hình thần bọn họ cho áp lên, khiến hình thần bọn họ đều là hô lớn. Vương đội trưởng, người muốn bắt người hẳn là bọn họ a? Người bắt ta làm gì a? Vương đội trưởng. Vương đội trưởng, vương mập mạp căn bản không để ý tới hình thần. Hiện tại hắn hận không thể lập tức cùng hình thần bỏ qua một bên quan hệ. Hạ Minh thế nhưng là cùng bọn hắn cục trưởng đều quan hệ rất mật thiết người a. Ngày bình thường nịnh nọt còn đến không kịp đâu. Làm sao lại ngỗ nghịch Hạ Minh ý tứ? Muốn là Hạ Minh tại Uông cục trưởng trước mặt nói mấy câu, như vậy hắn thì chết chắc a. Vương mập mạp sợ Hạ Minh không hài lòng, nói, Hạ tiên sinh, người yên tâm, giống như vậy con sâu làm dầu nồi canh, ta nhất định sẽ nghiêm trị. Vương mập mạp nói là nghĩa bất dung từ, Hạ Minh thì là hài lòng gật gật đầu, thản nhiên nói, được. Sau đó Hạ Minh nhìn về phía vị lão đại này ra. Hạ Minh mặt chứa ý cười nói, lão đại gia, ngài không có chuyện gì chứ? Không có chuyện tiểu hòa tử. Hôm nay thật sự là cảm ơn ngươi. Muốn không phải ngươi, lão già ta bộ xương già này chỉ sợ cũng nằm tại chỗ này đi. Lão đại này ra lúc này cũng đứng lên. Vừa mới bị hình thần cái kia xô đẩy một chút. Lão đại gia rơi một cước này thế nhưng là không nhẹ. Muốn là người trẻ tuổi, nhiều lắm là cũng chính là đau một trận. Nhưng là lão đại gia khác biệt, người già, xương cốt cũng đều yếu ớt, sơ ý một chút, liền có khả năng tạo thành to lớn thương tổn, cho nên đang chiếu cố lão nhân thời điểm, nhất định muốn nhìn một chút. Tốt lão đại gia, ta để mấy người bọn hắn đưa ngài về nhà, ngài thấy thế nào? Nhìn đến vị lão đại này ra, Hạ Minh là trong lòng tôn kính. Riêng là tại vị lão đại này ra thân thể phía trên phát ra loại kia quân nhân vị đạo. Tuy nhiên lão đại gia đã rất nhiều năm không làm lính, nhưng là thứ mùi đó cũng đã dung nhập lão đại gia trong xương cốt. Không dùng, không dùng. Lão đại gia vội vàng lắc đầu, cười nói, tiểu hòa tử, cảm ơn ngươi. Bọn họ đều đang vì nước nhà làm việc, khẳng định rất bận rộn. Ta một cái lão già nát rượu, có tay có chân, không cần thiết đưa. Bạch, làm Hạ Minh nghe được câu này thời điểm, Hạ Minh không có nguyên do một trận lòng chua xót. Lão đại gia lời nói cũng không phải là lời xã giao. Theo trong câu chữ, có thể nghe được, lão đại gia là xuất phát từ nội tâm. Hắn không muốn phiền phức những người này, hiển nhiên là không muốn cho những người này mang đến phiền phức. Hạ Minh cười cười nói, lão đại gia, ta đưa ngài về nhà đi. Tiểu hòa tử, ngươi bận bịu ngươi là được. Lão đại gia, ta hôm nay vừa vặn không có chuyện, thì đưa ngươi về nhà đi. Sau đó Hạ Minh đem chiếc kia xe ba bánh cho dựng thẳng lên đến, sau đó đẩy đến lão đại gia trước mặt. Vừa mới hình thần bọn họ mặc dù là lật tung xe, nhưng là cũng không có để xe ba bánh hư hao. Hạ Minh đến lão đại gia trước mặt, cười cười nói, lão đại gia, ngài tới, ta đưa ngài về nhà. Cái này, nhìn đến Hạ Minh cái này thiên chân vô tà bộ dáng, lão đại gia trên mặt nhất thời treo đầy cao hứng nụ cười, nếp nhăn đều là nhăn lại đến, có thể thấy được lão đại gia là cao cỡ nào hưng. Lão đại gia cười nói, vậy được. Sau đó lão đại gia chậm rãi phía trên xe ba bánh. Hạ Minh thì là nói, lão đại gia, ngồi vững vàng đi, chúng ta đi. Theo Hạ Minh rời đi nơi này, lúc này vương mập mạp thì là mắt trợn tròn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà lại cưỡi xe ba bánh đưa vị lão đại này ra rời đi. Đội trưởng, chúng ta... Lúc này có một người cảnh sát đi vào vương mập mạp trước mặt, nhìn xem cái kia từ từ đi xa Hạ Minh, nhịn không được hỏi, đi đem mấy tên kia chụp, để bọn hắn lĩnh mang tới lĩnh người. Vương mập mạp vung tay lên nói ra. A, lúc này cái này cảnh sát nhịn không được nói. Đội trưởng, chúng ta không phải làm dáng một chút a? Dù sao cái này thành quản cùng chúng ta chỗ đó cũng là có chút quan hệ. Làm cái giám bộ dáng. Vương mập mạp nghe xong, nhất thời nói, cho bọn hắn lãnh đạo gọi điện thoại. Nếu như bọn họ lãnh đạo không đến lĩnh người, vẫn cho ta đang đóng. Vương mập mạp giận dữ mắng mỏ một tiếng, sau đó hướng về trong xe đi đến. Lúc này một cái khác cảnh sát đi tới nơi này, cái cảnh sát trẻ tuổi bên người. Nói, ngươi không biết Hạ tiên sinh. Hạ Minh, Hạ Minh là ai? Cái này cái cảnh sát trẻ tuổi hơi nghi hoặc một chút hỏi. Huynh đệ, về sau gặp phải Hạ tiên sinh có bao nhiêu tôn kính thì có bao nhiêu tôn kính. Hạ tiên sinh loại thân phận này, cũng không phải chúng ta có thể chọc nổi. Ngươi chẳng lẽ không thấy được, chúng ta đội trưởng đối Hạ tiên sinh đều tôn kính như vậy sao? Cái này cảnh sát vừa nghĩ, xác thực, Vương đội trưởng là ai a? Ngày bình thường tại cục cảnh sát bên trong lợi hại rất. Không biết có bao nhiêu người muốn lấy lòng Vương đội trưởng. Nhưng là Vương đội trưởng nhưng căn bản không để ý tới những người này. Nhưng là hôm nay Vương mập mạp tựa như là biến một người một dạng. Khiến hắn cũng là rất là không hiểu. Biết, biết, cảm ơn ca nhắc nhở. Cái này cảnh sát trẻ tuổi nghe xong, nhất thời hiểu được, hiển nhiên Hạ Minh là có hậu đài người a. Không phải vậy Vương đội trưởng làm sao sẽ như thế sợ Hạ Minh. Cái này để bọn hắn đồng thời một trận cảm thán, dựa vào cái gì người ta thì ngưu bức như vậy, mà chính mình lại là một cái tiểu lính cảnh sát đây. Lúc này Hạ Minh tại lão đại gia chỉ huy phía dưới, đến lão đại gia ở địa phương. Khi thấy lão đại gia ở địa phương về sau, khiến Hạ Minh cũng là sững sờ một chút. Lão đại gia ở địa phương cùng hắn nhà đoán chừng cũng kém không nhiều. Phải nói so với hắn nhà còn muốn phá, lão đại gia nhà ở, xem xét cũng là kinh lịch rất xa xưa thời đại, xem ra rách tung tóe. Thậm chí phòng này vẫn là dùng đất xây thành. Hạ Minh lại nhìn xem cái này bốn phía. Đều là loại này phá nhà. Không sai mà ở trong đó là Giang Châu thành phố tương đối loạn địa phương. Nơi này phần lớn là người nghèo tại ở lại. Bọn họ không có tiền. Mua không nổi tốt nhà. Cho nên cũng chỉ có thể ở tại loại đất này mới. Nơi này khiến người ta xem ra cũng là một trận lòng chua xót. Hạ Minh đem chiếc xe ngừng tốt. Lão đại gia nhà ở cũng là một cái tiểu phòng rách nát. Hạ Minh hỏi, lão đại gia, đây chính là ngài ở địa phương sao? Ha ha, tiểu hòa tử, có phải hay không cảm giác lão già ta cái này vị trí có chút đơn sơ? Lão đại gia hiểu ý cười một tiếng, Hạ Minh có chút dừng lại, vẫn gật đầu, ha ha, lão đại gia đem Hạ Minh dẫn tới trong phòng này rất đơn sơ, có một cái giường. Một cái kiểu cũ tivi, còn có một cái máy thu thanh này một ít tiểu tạp kiện. Bất quá tại máy truyền hình này phía trên mặt tường, lại là treo một tấm ảnh chụp. Từ nơi này ảnh chụp có thể nhìn ra được. Điều này hiển nhiên là năm đó lão đại gia lúc tuổi còn trẻ chiếu mảnh. Lão đại gia khi đó xuyên rất đơn sơ, nhưng là từ cái này mặc lấy phía trên có thể nhìn ra được. Cái này không phải liền là năm đó lão đại gia tham gia quân ngũ thời điểm ảnh chụp sao? Tại lão đại gia tấm này đại chiếu mảnh bên cạnh, thì là có mấy chương tấm ảnh nhỏ mảnh. Hạ Minh nhìn đến đây chính là lão đại gia cùng một số người chụp ảnh chung. Hạ Minh nhìn đến năm đó lão đại gia ảnh chụp, khiến Hạ Minh cũng là dâng lên một loại tôn kính. Loại này tôn kính là trong lòng tôn kính. Không mang theo mảy may làm ra vẻ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.